cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Chương 435. Brazil đội tập kết. Đội bóng giải tán. Real Madrid đem tiếp tục chiêu binh mãi mã, ứng đối mùa giải tiếp theo tranh tài. Mijatovic cùng Florentino đều muốn bận rộn bắt đầu rồi, mà các cầu thủ thì có thể bắt đầu nghỉ ngơi, hưởng thụ ánh nắng, bãi cát, thuần tửu mỹ nhân. Bất quá đối với Ricardo bọn người tới nói, còn có một cái lựa chọn khác. Ta không đi, Ronaldo dùng sức đong đưa đầu, nghiêm trang nói, giống như ta vậy lão gia hỏa, liền nên biết điều một điểm, cho người trẻ tuổi chưa chút cơ hội. Hắn vừa mới thu đến Dunga chiêu mộ, không chút do dự từ chối rồi. Ricardo thì còn đang do dự bên trong. American Cup, hắn đã cầm qua một lần rồi. Đối với hắn không có quá nhiều lực hút. Hơn nữa hắn đã liên tục mấy cái trận đấu mùa giải không có nghỉ ngơi. Xác thực nghĩ kỹ tốt, thở dốc một chút. Nhưng đây là Dunga thượng vị sau lần thứ nhất đối với hắn phát ra chiêu mộ. Hắn vậy không tiện cự tuyệt. Hắn cầm ánh mắt nhìn Kaká. Các ngươi, nghe nói Ronaldinho đã cự tuyệt. Kaká có chút do dự. Nếu như chúng ta vậy không đi, chi này quốc gia đội có phải hay không? Chấm ngoặc kép, địa cầu thiếu ai cũng sẽ tiếp tục chuyển. Brazil đội thiếu các ngươi vậy như cũ là Brazil đội. Ronaldo nói, Kaká có chút tâm động. Hắn vậy mấy cái trận đấu mùa giải không có nghỉ ngơi thật tốt rồi. Nhưng là nghĩ đến Dunga đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói lời, hắn lại có mấy phần dao động. Dunga đối truyền thông nói, ta cho rằng Kaká là trên thế giới tốt nhất giữa trận. So với hắn, Ronaldinho càng có tư cách thu hoạch được giải quả cầu vàng. Đương nhiên, những lời này là tại Ronaldinho cự tuyệt Brazil đội chiêu mộ thời điểm nói. Rất khó nói đến cùng là nói nhảm vẫn là Dunga ý tưởng chân thật. Nhưng bị Dunga như thế một lấy lòng, nếu như Kaká còn cự tuyệt chiêu mộ, liền lộ ra quá không lên nói rồi. Ta nghĩ kỹ, ta sẽ đi, Ricardo nói, ai cũng sẽ không ngại vinh dự nhiều, để cho chúng ta cùng một chỗ lại đi cầm cái quán quân đi. Kaká lộ ra mỉm cười mê người, tốt a. Nếu là cùng ngươi cùng một chỗ, ta muốn quán quân là có trông cậy vào. Đương nhiên bây giờ còn chưa đến American Cup thời điểm. Brazil liên đoàn bóng đá đầu tiên an bài hai trận đấu giao hữu làm vì làm nóng người. Ngày mùng 1 tháng 6 đá với nước Anh, ngày mùng 5 tháng 6 đá với Thổ Nhĩ Kỳ. Cái này hai trận đấu giao hữu cũng là trợ giúp Dunga cuối cùng xác nhận American Cup đội hình. Từ nơi này hai trận tranh tài nội dung đến xem, chi này Brazil đội cũng khá. Đầu tiên là 1-1 chiến hòa nước Anh, sau đó 3-1 đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ, tại 2007 năm tiếp tục bảo trì không bại. Trên thực tế từ 2005 năm thi đấu loại bại bởi Argentina về sau, Brazil đội liền không có tại thông thường thời gian cùng thêm giờ thi đấu thua qua bóng rồi. Duy nhất thua một trận bóng, chính là 2006 năm World Cup trận chung kết. Thua ở rồi penalty quyết chiến, khắc cốt minh tâm, truyền thông đối kết quả này vậy biểu thị ra cẩn thận lạc quan. Dù sao đây không phải mạnh nhất Brazil, ngoại trừ Ricardo cùng Kaká cái này hai tên minh tinh cầu thủ bên ngoài. Nhiều nhất xem như Brazil hai đội, có thể lấy được thành tích như vậy. Đã coi là không tệ. Kaká tại đá với nước Anh lúc sút xa đánh vào một bóng. Ricardo tại đá với Thổ Nhĩ Kỳ lúc chuyền bắn kiến công. Cái này hai tên hạch tâm cầu thủ trạng thái rất tốt. American Cup World đánh xong hai trận đấu giao hữu sau, quốc gia đội ngay tại chỗ giải tán. Mọi người các chơi các đi. Muốn chờ đợi American Cup bắt đầu thi đấu trước mới lần nữa tập kết. Ricardo không có chơi, mặc dù hắn đã đem có thể đẩy xã giao đều đẩy, nhưng luôn có một chút không tiện từ chối. Tỉ như Tây Ban Nha quốc vương sinh nhật, mời hắn đi tham gia tiệc tối. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia mời hắn đi thu tiết mục. Versace tìm hắn đập một tổ chân dung. Coca-Cola tìm hắn đập mới quảng cáo. So với ngồi tại trực tiếp thời gian chậm rãi mà nói, Ricardo càng vui tại trong sân huấn luyện huy sái mồ hôi. Bất quá bây giờ còn chưa tới hắn có thể bốc đồng thời điểm. Chờ hắn đến rồi Ronaldo cái tuổi này mới có thể nhiều ra rất nhiều tự do. Ronaldo mang theo mấy bạn gái đi Hy Lạp bờ biển chơi đùa. Ricardo đang hết bận một vòng sau, lần nữa bay trở về Brazil, tham gia American Cup tập kết. Cái này đồng thời quốc gia đội có không ít máu mới. Thủ môn có hiệu lực tại Porto Hilton, hiệu lực tại Roma Dani. Hậu vệ có hiệu lực tại Sao Paulo A. Silva, hiệu lực tại Eindhoven Alex, hiệu lực tại Leverkusen Juan, cùng Gilberto, hiệu lực tại Bremen Nando, cùng với Inter Milan Maicon, Sevilla Anves, Santos Kleiber, giữa trận có đến từ Sao Paulo Kiều Su, chuyển nhượng đến Bremen Diego, đã từng Santos tiểu tướng, hiện hiệu lực tại thợ mỏ Elano, Hertha Berlin lão tướng Mineiro, vừa mới chuyển nhượng đến MU, được vinh dự Rooney người nối nghiệp Anderson, Bordeaux Fernando, Arsenal Gilberto Silva, Baptista, cùng với Kaká, tiền vệ có tại Lyon đá bóng Fred, Inter Milan Robinho, CSKA Club, đương nhiên còn có Ricardo, đến mức Adriano, không phải hắn không tiếp nhận chiêu mộ, mà là cái này trận đấu mùa giải hắn tình trạng quá kém. Bị Ibrahimovic cùng Robinho chen lấn không bóng nhưng đá. Dunga đương nhiên sẽ không chiêu mộ hắn. Ricardo cùng Kaká là đội bóng này bên trong hàng hiệu nhất ngôi sao cầu thủ. Chuyện đương nhiên cũng là phòng thay quần áo lãnh tụ. Bất quá Robinho tại năm ngoái chuyển nhượng phong ba về sau cùng Ricardo một mực so như người lạ. Cũng may hắn cũng có tự biết chi rõ, không có đi khiêu chiến Ricardo phòng thay quần áo địa vị. Chỉ là không để ý Ricardo mà thôi, không có chế tạo phiền toái gì. Làm vì đã từng Santos hệ cờ xí, hắn tự nhiên cũng đã nhận được Santos hệ cầu thủ duy trì. Diego, Elano cũng đều không thế nào cùng Real hệ Ricardo. Kaká, Baptista nói chuyện. Mà Sao Paulo hệ cầu thủ tự nhiên đứng tại xuất đạo tại Sao Paulo ba người này một bên. Maicon đương nhiên vậy cùng bằng hữu cũ Ricardo đồng cam cộng khổ. Đến mức cái khác cầu thủ, hoặc là phụ thuộc một phương, hoặc là liền làm nhàn tản không nhân quyền cầu thủ A. Không có điều thứ ba đường, bọn họ đều không tư cách tự thành một phái. So ra mà nói, vẫn là Ricardo. Kaká phái này càng người đông thế mạnh, vị trí chủ lực cũng càng vững chắc. Đối với dưới tay phe phái đấu tranh, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chủ soái Dunga tự nhiên cũng là rõ ràng. Nhưng hắn cũng làm không được hoàn toàn tiêu trừ phe phái đấu tranh. Thậm chí hắn năm đó làm vì đội trưởng, chính mình chính là một cái phe phái lão đại. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp để nội đấu không đến mức ảnh hưởng chuẩn bị chiến đấu. Vì thế hắn suy tư thật lâu, đem đội trưởng phù hiệu tay áo cho lão tướng Danny, ý đồ để Danny đến cân bằng phòng thay quần áo thế cuộc. Lúc này hắn hết sức tưởng niệm Ronaldo. Nếu như Ronaldo nguyện ý tiếp nhận chiêu mộ, vị này tại ngũ vua bóng đá một cái người liền có thể bằng uy vọng bãi bình phòng thay quần áo. Ronaldo cùng Ronaldinho không có gia nhập, chi này Brazil đội chí ít giảm bớt một nửa đề tính. Tại đối lập so sánh bình tĩnh không khí bên trong, Brazil đội đã tới Venezuela, bắt đầu rồi American Cup hành trình. Nhưng là vừa tới Venezuela, ngày thứ nhất huấn luyện lúc, liền xảy ra trạng huống. Tại đội bên trong phân tổ đối kháng thời điểm, Robinho dùng một cái không cần thiết chút nào hung ác chùi bóng, đem Ricardo đánh ngã, tự khoe là Ricardo tốt nhất huynh đệ Maicon lập tức xông đi lên cho Robinho một quyền.